Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 282, Bích Gia vs Pháp Hải. Trên sân thượng, Pháp Hải căn bản không có để ý tới sau lưng tiếng ồn ào, cũng không để ý đến cảnh sát cao bảo thuyết phục, một đôi mắt hổ nhìn ra xa bốn phía, tìm kiếm lấy thanh xà bạch xà yêu khí. Bị giam ở trong trấn quốc thạch linh 800 năm, thật vất vả thoát khốn, kết quả rồi lại bị người đả thương. Pháp Hải phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, thật vất vả chữa khỏi thương thế. Pháp Hải trước tiên liền đi ra chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thanh xà cùng bạch xà. Đại sư, kỳ thật không có việc gì là không giải quyết được, mọi thứ phải nghĩ thoáng a, người không phải đại sư sao? Điểm này hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn a. Như vậy đi, chúng ta xuống tới chậm rãi tán gẫu, không cần thiết đến muốn nhảy lầu cấp độ nha. Cao Bảo một bên mỉm cười nói ra, một bên chậm rãi thử nghiệm chuẩn bị đi qua đem Pháp Hải kéo qua. Các ngươi biết cái gì? Pháp Hải bị hắn nhao nhao hơi không kiên nhẫn, quay người phất tay, áo cà sa cái kia khoan hậu tay áo giơ lên. Trong nháy mắt một cỗ gió mạnh thổi qua, trong nháy mắt thổi ngã trái ngã phải, là hắn. Ngay lúc này, Pháp Hải cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này đối với Pháp Hải mà nói, ký ức rất sâu. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền gặp được cao ốc phía dưới một chiếc xe bên trong. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn ra xa, tựa hồ là nhìn thấy Pháp Hải chỉnh đang cúi đầu nhìn xuống, còn cố ý vẫy vẫy tay. Khiêu khích, ở Pháp Hải nhìn tới đây chính là khiêu khích. Lạnh rên một tiếng, Pháp Hải nhún người trực tiếp nhảy xuống. Đại sư, không nên nhảy a. Cao Bảo hô to một tiếng vội vàng chạy tới nhìn xuống dưới. Kết quả lại phát hiện hòa thượng kia vậy mà vững vàng rơi xuống đất. Nhanh chóng rời đi, cái này, chấm ngoặc kép, Cao Bảo đều trợn tròn mắt. Tòa nhà này chỉ ít có hơn 10 tầng a. Đây cũng quá không khoa học. Là ngươi. Pháp Hải đi tới bên cạnh xe, căm tức nhìn Tô Cảnh quát. Thương thế tốt lên rất nhanh a. Tô Cảnh cười trêu chọc một câu. Thanh xà, bạch xà, bị ngươi giấu ở nơi nào? Pháp Hải chất vấn. Muốn biết. Tô Cảnh khiêu mi hỏi. Ta có thể đem thanh xà bạch xà mang đến gặp ngươi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải làm một chuyện. Ngươi lại uy hiếp lão nạp. Xem như thế đi, ngươi không phải muốn hàng yêu trừ ma sao? Đừng nói cho ta ngươi không có cảm giác đã có cái cương thi đi theo ngươi. Miễn là ngươi đánh bại nàng, ta liền đem thanh xà bạch xà mang đến gặp ngươi. Tô Cảnh hơi hơi giơ lên cái cằm, hướng về không xa khoa tay múa chân một cái. Pháp Hải quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Bích Gia thân ảnh chợt lóe lên. Muốn động thủ? Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Chỉ ít ta muốn đi. Ngươi lưu không được ta. Ta kết giới, tùy tiện là sẽ không bị người phát hiện. Cho nên ngươi thật muốn bắt thanh xà bạch xà, hay là trước nghe ta đánh bại cái kia cương thi a? Nhìn xem Pháp Hải do dự, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Hừ. Pháp Hải lạnh rên một tiếng, mãnh liệt phất ống tay áo một cái, đột nhiên hướng về Bích Gia phương hướng đuổi theo. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, tiến vào tử thần hình thức từ trên xe bước xuống đi theo. Bích Gia trong khoảng thời gian này một mực phụ trách theo dõi Pháp Hải. Nhìn thấy Pháp Hải thương lành lại đi ra tìm thanh xà bạch xà, Bích Gia còn cho rằng công tác của mình sắp kết thúc rồi. Mấy ngày không thấy lão bản, nàng thật sự có chút nhớ. Kết quả không nghĩ tới, Pháp Hải vậy mà đuổi theo. Ngay từ đầu, Bích Gia còn không có dự định dừng lại, chỉ là muốn ly khai về đi gặp lão bản. Nhưng là thấy đến Pháp Hải càng đuổi càng gần, cái này khiến Bích Gia cũng có chút giận. Bích Gia, Takeshi Yamamoto, Herman, Kazuo Yamamoto ba cái thủ hạ, trong đó lấy Bích Gia thực lực mạnh nhất, đối với Kazuo Yamamoto cũng trung thành nhất. Nói như thế nào đây? Có chút luyến phụ tình kết ý tứ. Bản thân Pháp Hải liền là có thể ngăn cản lão bản người một trong. Hiện tại nhìn thấy Pháp Hải vậy mà đối với mình theo đuổi không bỏ, Bích Gia đột nhiên ngừng lại. một chỗ vắng vẻ địa phương. Bích Gia vừa mới dừng lại, quay người, liền gặp được Pháp Hải đuổi theo. Con lừa chọc, ngươi đi theo ta, muốn chết sao? Bích Gia không khách khí hướng về Pháp Hải hô, yêu nghiệt, nói khoác mà không biết ngượng, lão nạp trước hết thu ngươi. Pháp Hải hét lớn một tiếng, mãnh liệt hướng về Bích Gia nhào tới. Bích Gia cười lạnh đáp lại, hai người rất mau đánh ở cùng nhau. Không xa, Tô Cảnh ôm vai mà đứng, nhìn xem kịch đấu Pháp Hải cùng Bích Gia. Dựa theo thực lực mà nói, Pháp Hải hẳn là so Bích Gia mạnh, bất quá Pháp Hải tổn thương hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tốt. Mà Bích Gia lại so thông thường đời ba cương thi mạnh hơn. Cho nên hai người đánh đến là vô cùng kịch liệt. Pháp Hải công phu cùng Phật Pháp tương đối cao thâm. Bích Gia lại phóng thích ra nhiều loại siêu năng lực. Nói thí dụ như không gian vặn vẹo, kết giới, thậm chí, chung quanh còn xuất hiện một đoàn nồng vụ. Trong sương mù dày đặc, Bích Gia thân thể không ngừng thoáng hiện. Trong lúc nhất thời ngược lại để Pháp Hải có chút chống đỡ không được cảm giác. Bất quá Pháp Hải dù sao cũng là Pháp Hải. Tay áo đột nhiên cuốn một cái. Gió mạnh gào thét, sương mù trong nháy mắt bị thổi tan. Bích Gia vừa mới lóe ra không đợi động thủ. Pháp Hải liền một chưởng đánh qua. Ầm, Bích Gia thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Pháp Hải được thế không tha người. Đuổi theo trên không trung liên tục đá mấy chân. Bích Gia nặng nề rơi xuống. Đập xuống đất, vẫn là Pháp Hải càng hơn một bậc a. Tô Cảnh âm thầm nói. Pháp Hải đã hướng về Bích Gia vọt tới. Chuẩn bị giải quyết triệt để hắn. Ngay lúc này, một cỗ linh áp đột nhiên xuất hiện. Theo sát lấy chỉ thấy đến Takeshi Yamamoto ngăn ở Bích Gia trước mặt. Bước lui Pháp Hải. Đi. Takeshi Yamamoto lôi kéo bị thương Bích Gia. Một cái lắc mình biến mất. Pháp Hải muốn đuổi theo. Cũng đã hơi chậm một chút. Hắn hận hận dậm chân. Quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tử thần trạng thái Tô Cảnh để Pháp Hải có chút ngạc nhiên. Cao mày không biết hắn đây rốt cuộc tính là gì. Thanh xà bạch xà ở đâu? Pháp Hải quát, Tô Cảnh nhún nhún vai, ta nhường ngươi đánh bại nàng. Hiện tại nàng lại chạy, cho nên ta phía trước điều kiện tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Pháp Hải, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi lại dám trêu đùa lão nạp. Pháp Hải giận dữ, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh nhào tới. Trong tay bồn bát đánh tới. Keng, Janpakuto giơ lên. Chặn lại bồn bát, theo sát lấy Tô Cảnh tay co lại. Janpakuto ra khỏi vỏ, bá, chảm kích mà ra. Pháp Hải áo cà sa trong nháy mắt bị vạch phá. Pháp Hải phản ứng rất nhanh, mãnh liệt lui lại. Nhìn xem sắc bén kia Janpakuto mặt lộ vẻ cảnh giác. Bồn bát đột nhiên nâng lên, mãnh liệt dương lên. Phanh phanh phanh, Tô Cảnh vị trí địa phương trong nháy mắt bạo tạc. Thanh âm chấn tai. Sương mù tràn ngập, sau một khắc, Tô Cảnh xuất hiện ở Pháp Hải sau lưng, một cước đạp tới, một cước này không có đạp trúng Pháp Hải phía sau lưng, lại đá vào hắn bồn bát lên, Pháp Hải đặng đặng đặng lui lại mấy bước, pháp lực mênh mông công đi qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.